Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, đơn thuần không làm bộ đào áo. Thất gia mặt mũi tràn đầy dữ tợn đều là đang run rẩy. Miệng há lớn, cơ hồ có thể nhét một cái đại phiên ra hắn đao. Cái kia dùng tinh thiết luyện chế đại khảm đao. Thế mà chỗ ngoặt. Trước mắt cái này khôi lỗi đến mẹ nó cứng đến bao nhiêu. Hắn một đao kia chém tới thế mà toát ra nhiều như vậy cái lỗ hổng. Trọng điểm là, còn chỗ ngoặt, này tránh hắn một mặt hồng mang. Để trong lòng của hắn nhất hư. Bất quá hắn rất nhanh lại là dữ tợn. Đối tiểu bạch nhe răng trợn mắt một trận. Loảng xoảng một tiếng, cầm trong tay bị uốn cong đại khảm đao ném qua một bên. Mẹ! Người nghiêu bức đúng không? Người quả thực là đi. Thất ra xoẹt một tiếng. Đem chính mình nửa người trên y phục xé rách. Lộ ra cường kiện bắp thịt. Cầu long đồng dạng gân xanh dày đặc bên trên. Từng đạo giống như ngô công đồng dạng vết thương càng là nhìn thấy mà giật mình. Lão tử. Thế nhưng là liếm láp vết đao tử tại Mặc Châu này man di chi địa dốc sức làm sinh hoạt đến. Sẽ sợ ngươi một cái sắt là vấn đề. Thất ra nhất quyền nện tại bộ ngực mình. Phát ra một trận trầm đục. Đối tiểu bạch quát oanh. Một bên giống. Thất ra trên thân chân khí cũng là phun trào mà ra. Chân khí của hắn 10 phần sắc bén. Giống như cuồng phong gào thét. Tại hắn thân thể chung quanh hình thành một trận bão táp cho lão tử đi chết. Thất ra một tiếng giống. Toàn thân đều là lắc một cái. Nâng lên quyền đầu. Một mực quyền đối này đứng tại chỗ bất động tiểu bạch đập tới. Một quyền này uy thế 10 phần đáng sợ. Không khí đều là bị xé nứt phát ra phần phật tiếng vang đây là tập hợp thất ra toàn thân tinh khí. Thần nhất quyền. Đừng nhìn một quyền này đơn giản như vậy. Nhưng là trong ẩn chứa lời môn đạo một quyền này trong. Thế nhưng là bao hàm một loại vũ kỹ. Vận chuyển chân khí cùng vận dụng đều là có dấu vết mà lần theo. Một khi oanh chúng, sẽ phát sinh 10 phần đáng sợ nổ tung. Đây cũng là bọn họ Mặc Châu 13 trộm giữ nhà vũ kỹ. Bạo quyền Lạc Tam Nương cảm nhận được một quyền này trong ẩn chứa uy thế. Sắc mặt đều là đại biến. Một quyền này thế mà cho nàng một loại không thể địch nổi cảm giác. Đơn giản đáng sợ, phải biết nàng cũng là một vị lục phẩm chiến hoàng. Cùng giai bên trong lại có thể làm cho nàng đề không nổi chống cự dũng khí tồn tại tiểu bạch cơ. Giới mắt vẫn như cũ lóe lên, hồng mang chập chờn đối mặt một quyền này. Hắn lại là không trốn không né, muốn chết. Thất ra diện mục đều là dữ tợn, nhất quyền xé rách mà ra. Hung hăng nện bành, một tiếng vang thật lớn. Thất ra một quyền này không giữ lại chút nào đánh vào tiểu bạch béo ị trên bụng này cái bụng lõm. Qua, thất ra khóe miệng nhất thời hơi dương lên. Khẽ nhả một chữ, bào, oanh, một tiếng vang thật lớn. Để mọi người lỗ tai đều là nhịn không được che. Tâm thần chập chờn, uyển như lôi đình đồng dạng bạo hưởng. Để bọn hắn toàn thân đều là lắc một cái thất ra hơi lui lại hai bước. Nhịn không được cười ha hả, mẹ thớt. Một cái cục sắt cũng dám ở ngươi thất ra trước mặt trang bức. Hôm nay liền để ngươi biết thất ra lợi hại. Bộ phương đi đến cửa phòng bếp. Nghe được cái này chói tai tiếng cười. Mi đầu nhất thời nhăn lại đến. Chậm rãi quay người. Liếc này ngửa đầu cười to thất ra liếc một chút. Từ tốn nói. Tiểu bạch đừng đùa. Trực tiếp ném ra, nhìn lấy mắt phiền, một trận cơ giới lay động âm thanh vang lên. Tiểu bạch cơ giới đầu hơi thấp. Cơ giới trong mắt hào quang màu đỏ khóa chặt lại thất ra tiểu bạch này lõm qua cái bụng cũng là. Tại thất ra trừng tròn vo trong ánh mắt chậm rãi oanh. Bỗng nhiên, tiểu bạch một trường vỗ tại thất ra trên thân. Thất ra nhất thời cảm thấy một trận áp lực thật lớn. Cả người trực tiếp chính là quỳ trên mặt đất. Đầu gối phảng phất đều vỡ nát, mặt mũi tràn đầy nhe răng trợn mắt xoẹt, thanh thúy phải vóc xé rách chi tiếng vang lên, thất ra cảm giác mình nửa người đột nhiên truyền đến một trận gió mát, một cỗ cự lực ầm vang đập ở trên người hắn phốc phốc. Thất ra cả người hoàn mỹ xẹt qua một cái yêu mỹ đường vòng cung, ném tới trong hẻm nhỏ, quần áo trên người toàn bộ biến mất sạch sẽ phun ra một ngụm máu tươi. Thất gia vừa thẹn vừa giận, bưng bít lấy thể cảm giác một trận rét lạnh. Hàn Phong gào thét mà qua. Có loại đản đản yêu thương thất gia lũ chó săn ngây ra như phỗng nhìn qua này toàn thân xích quả. Thất gia cứ như vậy tại đỉnh đầu bọn họ bay qua. Rơi ở phía xa, trong lòng nhất thời phảng phất có một vạn con đại hắc cẩu vụt qua xoẹt. Xoẹt, kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán, tiểu bạch cơ giới nói ra. Một tay một cái chó săn, nhất thời vải vóc bay tán loạn. Một nhóm người này đều là xẹt qua yêu Mỹ đường cong rơi vào băng lãnh trong hẻm nhỏ. Từng cái bưng bít lấy thể, run rẩy đứng lên, mặt mũi tràn đầy bi phẫn nhi mặt mũi tràn đầy đỏ bừng che chính mình con mắt. Khẽ gắt một thanh Âu Dương tiểu nghệ thì là bưng bít lấy chính mình con mắt. Ngón tay khe hở lại là mở rộng, trừng tròng mắt mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn lấy Lạc Tam Nương càng trực tiếp. Chép miệng đi lấy miệng. Liếm láp đầu lưỡi, hai con ngươi nhắm lại thất ra cảm giác mình ở ngực đều là có chút bị đè nén. Vì cái gì này cục sắt trong hắn bạo quyền? Vì cái gì một chút việc đều không có? Cái này không hợp lý. Tiểu bạch cơ giới mắt đảo qua bọn họ, đi lên phía trước một bước thất ra đám người nhất thời bị giật mình. Bưng bít lấy thể, âm thanh lệ từ trong gốc. Ngươi coi như các ngươi có dũng khí. Chờ đó cho ta. Chờ ta 12 vị huynh đệ tới. Không đập nát ngươi cái này tiểu điếm. Thất gia thả một câu ngoan thoại. Quay người liền chạy. Đơn giản ném người chết. Đường đường Mặc Châu 13 đạo tặc một trong thất gia. Thế mà bị người lột sạch. Bên đường chạy trần chuồng đây quả thực là muốn làm cho tất cả mọi người đều là cười đến rụng răng. Sự tình a Lạc Tam Nương dựa vào tiểu bạch mập ục ục thân thể. Chật chật đánh giá lấy thất gia này bởi vì phi nước đại mà chập chờn không ngừng không công cái. Dám cỗ bồng bồng, tiểu bạch làm được tốt. Tỷ liền thích ngươi cái này đơn thuần không làm bộ đào áo, Lạc Tam Nương vỗ vỗ tiểu bạch thân thể. Cười nói tiểu bạch cơ giới mắt nhất chuyển, rơi vào Lạc Tam Nương trên thân. Cái sau nhất thời tâm nhất khiêu, tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách. Nói đùa cái này cục sắt thế nhưng là một lời không hợp liền đào áo nhân vật đáng sợ a tiểu bạch. Rất nhanh chính là trở lại trong phòng bếp. Không còn xuất hiện, mà bộ phương thì là bưng một cái mâm sứ đi ra. Bày biện một cái nồng mùi thơm khắp nơi kim sắc trứng rán tốt. Chúng ta mà nói trứng rán chú ý hạng mục đi, bộ phương một mặt bình tĩnh. Phảng phất vừa rồi không có cái gì phát sinh. Bình tĩnh nói ra cha cha. Đây chẳng lẽ là xà nhân? Thật sự là thần kỳ a. Cái này xà nhân cô nàng tướng mạo không tệ. Muốn không mang về nhà hắc hắc hắc. Xà nhân chạy đến nhân loại đế đô trong tới làm cái gì? Nhìn này hai nam xà nhân thụ thương bộ dáng xem xét cũng là có cố sự xà nhân đế đô trên đường dài. Vũ phủ mặt mũi tràn đầy kinh hoàng dựng lấy phụ thân nàng cùng Ani. Xà nhân vũ phòng phía trước phóng thích tinh khí. Chiến thánh tu vi, cùng này cầm tù bọn họ chiến thánh lão giả nhất chiến. Bản thân bị trọng thương, bây giờ lại là lại lần nữa lâm vào trong hôn mê bị một đám mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò nhân loại bao. Vây ở, vũ phù bên trong trong lòng tràn đầy hoảng sợ nàng đến đế đô. Thế nhưng lại không biết bộ tiền bối tiểu điếm ở đâu. Nàng rất nghĩ thông miệng hỏi một, có thể là hoàn toàn không dám mở miệng hỏi. Người chung quanh trong ánh mắt tràn ngập đều là không có hảo ý bỗng nhiên. Đám người bị tách ra. Một vị lão giả chậm rãi đi đi mà đến. Ôn hòa nhìn lấy nàng vũ phù bên tai phảng phất đều là trở nên yên tĩnh. Chỉ thấy người kia miệng tại hơi hơi trương hợp. Tâm thần lại là không tự chủ được yên ổn đến. Toàn bộ thân hình phảng phất không bị khống chế đi theo người kia tốc độ. Rời đi đám người chậm rãi biến mất tại người trong đống đế đô hào hoa khách sạn thất gia khóe miệng. Chảy xuống máu tươi, phi tốc phi nhanh, đoạt môn mà vào, làm cho này đang ngồi ở trong khách sạn nhậu nhẹt bọn đại hán trong lòng giật mình ta qua. Vừa rồi này lắc lắc trắng bóng cái rắm cỗ chạy tới là lão thất a. Hắn làm sao khẩu vị nặng như vậy, chơi lên chạy trần chuồng. Một vị đại hán râu quai nón. Mắt lớn chừng mắt nhỏ hét lên người khác cũng là mặt mũi tràn đầy cổ quái. Bất quá nhưng đều là cười ha hả. Lão thất chạy trần chuồng. Đây chính là một kiện rất lợi hại có ý tứ sự tình a. Khi thất gia thay đổi một bộ quần áo, mặt âm trầm từ trong phòng đi ra, mọi người cười to, thanh âm nhất thời dần dần tiêu tán. Ngưng trọng nhìn lấy hắn, thất gia nghiến răng nghiến lợi đem hắn vừa rồi kinh lịch nói một lần. Mọi người tại đây nhất thời trợn to con mắt, có người tại chỗ liền không nhịn được, vỗ bàn đứng dậy, mẹ, dám cả huynh đệ của ta, lão tử không đào nó sắt lá. Mạc Châu 13 đạo tặc nhất thời kêu la, dự định một chen chúc phóng tới Phương Phương tiểu điếm lấy lại danh dự, tất cả đứng lại cho ta. Nhưng mà, bọn họ vừa đi đến cửa miệng, chính là bị một tiếng nghiêm khắc nổi giận quát cấp chấn trụ. Từng cái nghi hoặc nhìn về phía này, chậm rãi từ trong phòng đi ra một vị nho nhã nam tử, người này là 13 đạo tặc lão đại, là 13 đạo tặc trong tu là mạnh nhất người, đã nửa chân đạp đến nhập thất phẩm chiến thánh chi cảnh, bây giờ đế đô ẩn giấu đi nhiều cao thủ như vậy, thất phẩm chiến thánh càng là nhiều để cho người ta run rẩy. Thế nhưng là người nào đều không có dẫn đầu đối này tiểu điếm động thủ. Các ngươi dạng này gióng trống khua chiêng tiến lên làm gì? Sớm một chút làm náo động trở thành chúng mũi tên chi? Các ngươi xuẩn không ngốc a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.